Sao không chờ đợi nhau? Chương 6. Từ Khiêm ôn hôn mẹ mình rồi quay sang hôn con trai bịn dịn. Ba đi nhá, ở nhà con phải ngoan đấy. Đàn Châu phải dục đến lần thứ hai rồi Tường Vi gọi ơi ới, Từ Khiêm mới chịu khom người nhặt chiếc vali nhỏ bước theo Tường Vi. Tường Vi cố tình thân mật ôm cánh tay Từ Khiêm, vẫy tay chào mẹ Từ Khiêm và mẹ mình. Bác ơi, mẹ ơi, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Con và anh Khiêm sẽ chăm sóc cho nhau, đừng lo cho hai con. Đồng Ngân ngẩn ngơ nhìn theo Từ Khiêm và Tường Vi, rồi quay sang nhìn Đan Châu. Đan Châu, như vậy là sao? Cậu có thấy là Tường Vi cố tình thân mật với Từ Khiêm, nó quên Lưu Khải rồi sao? Đan Châu cười buồn. Cô không trả lời và cũng thầm hiểu những sắp đặt của gia đình Từ Khiêm, muốn gắn ghép Tường Vi cho Từ Khiêm. Nếu họ đến với nhau, Đan Châu cũng không buồn. Từ Khiêm có quyền lựa chọn, cũng như cô đang thầm lặng để tang cho Khải. Nghĩ về Khải, lòng Đan Châu lại đau đớn day dứt. Từ Khiêm và Tường Vi đã khuất sau cầu thang cuốn trong phòng cách ly. Lúc này bà Nam mới nhìn Đan Châu. Căn nhà tôi mua để làm cửa hàng cho cô buôn bán, đứng tên là Từ Khiêm. Nó sẽ là của con trai cô nếu cô kinh doanh tốt và sống cho đàng hoàng. Tuy nhiên tôi cũng cần phải nói rõ, tôi nhận cháu, song cô thì vẫn là người ngoài. Còn tiền bạc, tôi giao cho cô 30 triệu, cô kinh doanh hiệu quả thì cô hưởng, còn mất vốn trắng tay thì dám mà chịu. Sẽ không có sự giúp đỡ lần thứ hai và tôi sẽ bắt cháu nội của tôi lại. Đàn Châu cúi đầu. Dạ, cháu hiểu rồi thưa bác. Bà Nam kéo tay bà Hoàng Vi đi, bà Hoàng Vi thân mật. Chị cư xử như vậy là quá tình nghĩa độ lượng rồi. Nếu như cô ta một lòng đợi Từ Khiêm, đằng này Từ Khiêm vừa đi du học, cô ta đã vội vã đi lấy chồng rồi. Để rồi chị xem, Từ Khiêm lần này không chừng chưa được nửa năm, cô ta đã ngã vào đàn ông khác cho mà xem. Bà Nam cười nhạt. Hạng con gái đó tôi thừa biết như vậy, cho nên tôi bắt làm giấy cam kết. Nếu cô ta đi lấy chồng, tôi sẽ bắt cháu nội tôi về ngay. Chị vẫn muốn chọn cô ta làm vợ cho Từ Khiêm sao? Còn lâu, tôi muốn Từ Khiêm an tâm học thôi. Chừng nào nó tốt nghiệp làm một bác sĩ, nó sẽ nhận thức ra con bé kia chỉ là một thứ rác rưởi. Chỉ còn lại Đan Châu và Đông Ngân. Đông Ngân đi lấy xe. Sáng nay cậu có đi đâu nữa không mà Châu? Mình đi lại mấy cửa hàng để đặt mua kệ sách. Vậy để mình chở cậu về nhà rồi mình đến trường nhé. Thôi, cậu cứ đi học đi, mình đi xe taxi cũng được, còn bon bon nữa, đi trời nắng lắm. Ừ, thế cũng được, vậy để mình đón xe cho cậu nhé. Tiếng phi cơ chạy rền rền trên đường băng rồi bay lên cao, Đàn Châu buồn rầu nhìn lên, Từ Khiêm đã đi rồi, 4 năm nữa cô và anh sẽ tái ngộ. Chuyện tương lai hãy để cho ngày mai. She broke his heart. He spent his whole life trying to forget. We watched him drink his pain away. 4 năm sau. Anh Khiêm, dậy đi Khiêm. Thi xong rồi sắp đến ngày về nước, tranh thủ đi chơi, ai lại ngủ như con heo lười ấy. Thôi đi, mấy ngày trước học bù đầu bù cổ, bây giờ thi xong em phải để cho anh ngủ chứ. Em không cho, anh có dậy không thì bảo nào. Tường Vi cù ngón tay vào hông Từ Khiêm. Vốn không chịu nhược được, Từ Khiêm lăn người qua tránh. Không giỡn đâu Tường Vi. Em đâu có giỡn, em bắt anh dậy đưa em đi chơi, buồn chết đi được đây này. Sực nhớ ra, Từ Khiêm ngồi dậy. À, để anh cho em xem cái này nhé Tường Vi. Gì vậy, đừng có nói với em là có ảnh con trai của anh mới gửi qua nhé. Ở đây nói anh có con trai 5 tuổi không ai tin cả đâu. Không ai tin thì mặc họ. Em nói trúng phóc, anh vừa nhận được cuộn băng quay hôm bé Bon Bon mừng sinh nhật 5 tuổi để anh chiếu cho em xem nhé. Em chẳng thèm xem. Trong đầu anh ngoài việc học, bé Bon Bon và Đan Châu thì còn ai nữa không? Có chứ, còn ba má của anh nữa mà. Vậy còn em thì sao? Thì em là bạn anh. Hay là em gái anh? Anh xấu tính thế. 4 năm học em luôn ở cạnh anh. Những cái Tết chia sẻ ngọt bùi khi xa quê, bây giờ anh nói như vậy à? Kìa, thế vậy em muốn gì? Hay làm chị hai anh nhá? Nhỏ hơn người ta 2 tuổi mà lại còn đòi thế nữa. The room is blue, but nobody knew how much she blamed herself for years and years. She tried to hide the whiskey on her breath. Tường Vi không sao chịu nổi thái độ của Từ Khiêm. Anh cứ như người mất hồn, ngồi bên cạnh cô mà tâm hồn cứ bay bổng ở đâu. Này anh Khiêm! Tiếng quát to giận dữ của Tường Vi khiến Từ Khiêm giật mình ngơ ngác. Gì vậy em? Em hỏi anh cái này đúng hơn. Anh có biết là chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật không? Từ Khiêm cau mày. Em muốn gì? Tại sao em không chút nào để cho anh yên ổn thế? Trời đất ơi! Cưới nhau, đi hưởng tuần trăng mật. Vậy mà Từ Khiêm cứ muốn thu mình vào ốc đào của riêng anh để suy tư. Tường Vi lăn vào người Từ Khiêm, cô cấu xé anh. Em không để cho anh yên ổn đấy. Chẳng thà anh đừng cưới em rồi anh bỏ mặc em không làm sao chịu nổi. Tường Vi khóc nấc lên. Từ Khiêm thở dài. Anh xin lỗi, nhưng mà tại anh nhớ Tử Lăng, nó đáng yêu quá, phải không? Không thể vịn vào cớ nào để gây với Tử Khiêm, Tường Vi bệu bạo. Em là vợ anh mà, anh không ngó ngàng đến em tủi thân lắm. Thôi, em nín đi, hay là bây giờ em thay quần áo đi, rồi chúng ta ra ngoài đi chơi nhé. Tường Vi lau nước mắt, cô biết mình có làm dữ hay khóc lóc cũng vậy thôi. Tại cô biết Tử Khiêm không yêu mình mà cứ cố vun vào, bây giờ người khổ là cô. Ngồi dậy đi rửa mặt, Tường Vi cười hớn hở. Em mặc áo màu xanh anh nhé. Tử Khiêm gật đầu miễn cưỡng. Anh đã cố gắng lắm rồi. Tâm hồn anh cứ điên đảo, đảo điên vào cái đêm cuối trước ngày cưới ấy. Anh đã ôm Đan Châu trong lòng tay mình và hôn cô cuồng nhiệt, nụ hôn của thương nhớ. Anh nhớ lúc đó Đan Châu run rẩy trong vòng tay anh, nước mắt cô trào ra. Anh vẫn không hiểu đó là giọt nước mắt ăn năn hay hạnh phúc. Anh Khiêm, sao anh không thay quần áo đi? Từ Khiêm giật mình đứng lên. Bây giờ anh mới thấy hôn nhân không có tình yêu quả là đau khổ. Nó giống như một cực hình vậy. Cả hai người rời khách sạn, Tường Vi đi nép vào Từ Khiêm nồng nàn. Khí hậu Đà Lạt lạnh giống như mùa hè ở Moscow vậy, Khiêm nhỉ? Mùa đông bên ấy còn lạnh kinh khủng hơn. Đi như thế này, em nhớ những ngày tháng mình ở bên ấy quá. Từ Khiêm cảm động. Dù sao Tường Vi cũng là vợ của anh. Cô đã yêu anh như thế kia, anh còn trông hình bắt bóng làm gì nữa. Hãy cố quên đi một người làm tan nát trái tim mình. Ôm tròn qua người vợ, Từ Khiêm cố dịu dàng. Em có lạnh không? Không lạnh lắm. Những lúc được anh quan tâm, em thật hạnh phúc. Lúc anh xa vắng, suy tư buồn khổ, em thấy mình đau khổ vô cùng. Sau này anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ quan tâm đến em hơn. Anh nói là phải nhớ đấy nhá. Ngoéo tay với em nào. Vợ chồng mà cũng ngéo tay sao? Em trẻ con thật đấy. Em thích anh hứa với em, lúc nào anh cũng quan tâm và yêu thương em. Lời hứa danh dự đấy. Tường Vi nũng nịu bắt Từ Khiêm đưa tay ra. Từ Khiêm đành chú ý. Cả hai đi ăn và sau đó thuê xe chạy vòng vòng ngắm Đà Lạt về đêm. Ngày mai anh muốn về Sài Gòn. Anh mới vào nhận công tác, không nên nghỉ lâu quá Tường Vi ạ. Thôi tùy anh vậy. Có điều vài tháng nữa thì mình dọn ra ở riêng nhé. Em muốn ở riêng cho tự do anh ạ. Để anh xem đã nhá. Anh xa nhà mấy năm, về đến nơi là cưới vợ, cho nên anh muốn ở gần mẹ thêm một thời gian nữa. Chứ không phải là anh không nỡ xa Tử Lăng đúng không? Em không hiểu sao con nít mới 5 tuổi mà đã khôn quá. Coi chừng lớn nữa nó thành quỷ quyệt đấy. Tử Khiêm cau mày. Tử Lăng còn nhỏ mà em. Em không nên nói như vậy. Được rồi, em không nói. Sau này em sẽ sinh cho anh mấy đứa luôn. Từ Khiêm bâng khuâng nhìn ra màn đêm như có một lớp sương mờ đục. Sao anh nhớ xa xít ngày ấy trên thành phố biển, bộ 6, Lưu Khải, Thái Bình. Thái Sơn, Anh, Đan Châu, Thường Vi và Đông Ngân. Vậy mà bây giờ tất cả đã thành kỷ niệm, một kỷ niệm nhớ để ngậm ngùi. Mẹ ơi, ba đi Đà Lạt chừng nào mới về à mẹ? Tử Lăng lắc tay Đan Châu hỏi. Mẹ đâu có biết, sao con không hỏi bà nội? Bà nội nói ba đi hưởng tuần trăng mật cả tuần mới về. Tuần trăng mật là gì hả mẹ? Đan Châu cắn môi, lòng cô đau đớn vô cùng. Những câu hỏi của con càng khiến cô đau khổ hơn. Mẹ, tuần trăng mật là gì? Mẹ giải nghĩa cho con hiểu đi. Con đừng làm phiền mẹ nữa có được không? Đau khổ thành nổi giận, Đan Châu xô mạnh con ra. Thằng bé mặt méo xẹo, nó lảng ra đi về phòng và đóng cửa. Đan Châu muốn gọi con nhưng rồi lại thôi. Lẽ ra cô phải giải thích cho nó hiểu chứ, sao lại cáu gắt với nó. Cô đã chuẩn bị tâm lý đón nhận sự chia tay của Từ Khiêm, còn đau đớn tủi hờn chi nữa. Những ngày qua, Đan Châu có cảm giác như mình đi trên lớp sương khói bồng bềnh. Cả thế giới chừng như ảm đạm theo nỗi buồn của cô. Một ý nghĩ đi xa và buông trôi tất cả chợt đến trong đầu Đan Châu. Người ta hạnh phúc, còn mình sao lại đắm chìm trong nỗi đau khổ mất mát. Mấy đêm không ngủ khiến Đan Châu muốn bệnh. Mặt cô bơ phờ hốc hác, nhìn mình trong gương, Đan Châu giật mình. Cô hốc hác đến như thế này sao? 23 tuổi mà Đan Châu có cảm giác như mình già đi vậy. Cho Tử Lăng ăn sáng xong, Đan Châu đưa nó đến trường và đến hiệu sách. Thái Sơn đón cô, anh kêu lên. Bệnh hay sao vậy Đan Châu? Đâu có, tại em mất ngủ thôi. Em buồn vì Từ Khiêm à? Nó đã bỏ em đi cưới vợ, em còn buồn làm gì cho sinh bệnh, rồi ai lo cho Tử Lăng? Em không sao đâu, sáng sớm anh tìm em có chuyện gì thế? Anh và Đông Ngân dự định làm đám cưới, tổ chức đám cưới tập thể ở nhà văn hóa cho đỡ tốn tiền em ạ. Tại giúp em mà anh và Đông Ngân phải như vậy, em ái ngại quá. Em sẽ cố gắng hoàn lại phân nửa số vốn cho anh. Không phải đâu, bọn anh suy nghĩ rồi, làm đám cưới tốn kém, đành rằng đời người có một lần, nhưng tiết kiệm thì vẫn tốt hơn em ạ. Vậy anh định chừng nào thì tổ chức đám cưới? Chắc là dịp Noel này, có đến 10 cặp đăng ký cưới, tính luôn cả anh và Đông Ngân đấy. Vậy thì chúc mừng anh, cần em phụ gì thì cứ nói em nhé. Thôi đi, em bận rộn với Tử Lăng, rồi lại còn với cửa hàng sách nữa, mặt mũi trông thê thảm như thế kia, mà còn giúp anh gì nữa chứ. Anh coi thường em hoài. Thôi, đi ăn sáng đi, Đồng Ngân đang đợi tụi mình rồi đấy. Vậy mà nãy giờ không nói, Đồng Ngân chờ lâu cằn nhằn là anh nghe đó nhá. Đâu có sao đâu, anh phải tập nghe cái đài phát thanh rẻ ấy cho quen dần đi chứ. Đan Châu bật cười, gặp Thái Sơn, cô cảm thấy nỗi buồn như vơi đi. Đồng Ngân vui vẻ khi thấy cả hai đến. Tôi tưởng hai người bị bắt cóc đi rồi chứ. Tại Thái Sơn này, chẳng có nói mày đợi lâu, cứ lo khoe đám cưới tập thể cơ. Ờ, là đám cưới tập thể cho đỡ tốn mày ạ. Mai mốt mày lấy chồng nên bắt chước tụi tao đi. Đồ quỷ, tao già rồi. Chưa 25 tuổi mà đã kêu là già, mày còn đẹp và quyến rũ hơn Tường Vi nhiều. Còn bé đấy à, người lép như con tép ý. Mày nói quá, thôi gọi thức ăn đi. Ok, bữa nay tao ăn 2 tô phở luôn. Mày mà ăn hết tao đãi mày luôn đấy. Này, mày đừng có xem thường tao. Tao có tới 2 người liền đấy. Ai không biết Thái Sơn sẽ ăn phụ mày. Trời ơi, không phải, sao mày chậm hiểu thế hả Đan Châu? Đan Châu ngớ người ra, trong lúc Đồng Ngân nháy mắt. Tao sắp làm mẹ rồi, mày không thấy ông Sơn mặt tươi rói à? Sáng nay còn đi đón mày đi ăn sáng nữa cơ mà. À, hiểu rồi, thì ra là thế. Vậy thì chúc mừng nhá. Tao thích sinh con gái cho đỡ quậy, con trai quậy quá trời luôn. Ờ, mày sinh con gái đi, mày mốt làm xui với tao nhá. À, mày nhớ nhá, quân tử nhất ngôn đấy nhá. Ừ, đồng ý. Thái Sơn nãy giờ chỉ ngồi cười, nhìn hai cô gái trước mặt mình. Drank away his memory. Life is short, but this time it was bigger than the strength she had to get up off her knees. We found her with her face down Thằng Tử Lăng nhảy cẫng lên, nó xà vào lòng Tử Khiêm, ôm qua người Khiêm. Ba đi đâu mà lâu ơi là lâu, con nhớ ba lắm. Ừ, ba cũng nhớ con lắm. Ba nói dối, nhớ con mà ba đi lâu ơi là lâu. Ba ơi, ba đi hưởng tuần trăng mật là đi đâu thế hả ba? Tử Khiêm lúng túng. À thì như mình đi du lịch, đi chơi xa vậy con. Vậy thì chừng nào con với ba đi hưởng tuần trăng mật đi. Tử Khiêm phá lên cười, anh đéo vào má con trai. Ừ, thế để khi nào con lớn bằng ba bây giờ nhá. Sao lâu vậy, con không chịu được đâu. Cả nhà đều cười trước câu hỏi ngây thơ của Tử Lăng, chỉ có Tường Vi là không cười được. Vừa về đến nhà là thằng bé đeo dính Tử Khiêm rồi. Cô vùng vằng ném cái vali rồi đi mạnh chân lên lầu. Bà Nam tắt nụ cười. Này, sau này con có nựng thằng Tử Lăng thì con nên tránh vợ con và tế nhị với nó một chút. Kỳ cục, tại sao lại đi ghen với trẻ con thế không biết? Ghen chứ con, tại con không hiểu tâm lý phụ nữ. Khi họ làm vợ là muốn người chồng thuộc hoàn toàn về mình. Tử Khiêm quay sang con trai. Này, bà có quà cho con, một lát bà lấy ra cho con nhé. Bữa nay ai đưa con đến đây thế? Dạ, là ông nội. Mẹ con bữa nay đi mua áo cưới với cô Đông Ngân. Sao cơ? Dạ, đám cưới của cô Đông Ngân với bác Thái Sơn. Mẹ nói cô Đông Ngân sắp có em bé. Tử Khiêm sửng sốt, hóa ra anh đã hiểu lầm Đan Châu. Bắt gặp vẻ sửng sốt của Tử Khiêm, bà Nam nghiêm mặt. Con nên nhớ con là người đàn ông đã có vợ, chớ có lộn xộn đó nhá. Mẹ nói với con là Đan Châu với Thái Sơn cơ mà. Thì mẹ cũng thấy tụi nó thân nhau giống như con vậy. Con tiếc mẹ thằng Tử Lăng à? Mẹ cảnh cáo con vừa mới cưới vợ, hãy lo cho gia đình êm ấm đàng hoàng đi. Tử Khiêm bế con đi lên lầu. Nào, Tử Lăng, con nói cho ba nghe đi, chừng nào thì bác Thái Sơn và cô Đông Ngân cưới? Dạ, con không biết. Cả tuần nay ba đi, mẹ bệnh cứ đóng cửa nằm trong phòng, con đi học về chơi với bà Vú buồn muốn chết luôn. Sao ba má bạn Hằng với bạn Trung ở chung nhà mà mẹ lại không ở chung nhà với ba hả ba? Tử Khiêm nghẹn ngào áp mặt vào tóc con. Anh phải trả lời con như thế nào đây? Có phải chăng anh là người đã quên mất lời thề, không chung thủy và đợi chờ nhau? Tường Vi giận dữ đẩy cửa vào phòng đọc sách. Anh về đến nhà anh chỉ biết có mỗi thằng bé đó hay sao? Anh không có quyền tâm sự hay ở bên con trai của anh hay sao mà em lại hỏi thế? Không được, từ nay em không muốn thấy nó xuất hiện ở đây nữa. Như vậy, em hãy nói với ba mẹ ở dưới nhà ấy. Em đừng có quá nhỏ nhen như thế, đến con của anh em cũng không cho gần gũi là sao? Bởi vì nó là con của Đan Châu, anh còn nhớ đến người con gái dơ bẩn đó à? Tử Khiêm đưa tay ngăn lời Tường Vi, anh quay sang nói với Tử Lăng. Tử Lăng à, con xuống dưới nhà với ông bà nội đi, một lát nữa rồi ba xuống nhé. Chờ cho thằng bé đi xuống, Tử Khiêm mới đến trước mặt vợ. Bây giờ thì tôi đã hiểu, thì ra cô và mẹ tôi gieo vào lòng tôi sự nghi ngờ lòng trung thủy của Đan Châu, cô độc ác lắm. Tường Vi sợ hãi, cô lùi ra sau một bước, mất đi vẻ hùng hổ và ấp úng. Tôi đã làm cái gì nào? Đừng quên anh thất vọng cô ta và dùng tôi làm vật thế thân nhé. Anh tưởng một tuần lễ trăng mật tôi vui vẻ lắm hay sao? Vâng, là tôi sai. Tôi hồ đồ mất rồi. Có phải bây giờ anh muốn bỏ em để trở lại với cô ta không? Tử Khiêm lắc đầu, anh mệt mỏi đi lại ghế ngồi xuống. Một sự hụt hẫng trong lòng anh. Nếu Thái Sơn và Đan Châu, anh ta không bao giờ cưới Đông Ngân. Tình bạn của Đan Châu và Đông Ngân không tốt đẹp được như thế. Anh đã hồ đồ mất rồi. Tường Vi bệu bạo. Nhưng anh lạnh lùng với em chịu không nổi. Chẳng lẽ em luôn muốn anh nói yêu em, hay lúc nào cũng âu yếm em à? Em phải cho anh một chút tự do, để anh thấy không quá bị bó buộc khi có vợ chứ. Còn em, anh cũng sẽ tôn trọng những suy nghĩ riêng tư của em. Em chẳng có gì riêng tư hết. Em hãy nghỉ đi, anh cần tắm rửa và lo cho anh một chút. Tử Khiêm bỏ đi xuống nhà, Tường Vi tức giận nhìn theo, đôi môi cô mím chặt vào nhau trong giận dữ ghen hờn. Tử Lăng giống như một cái gai đâm vào chân Tường Vi, nhức nhối mà Tường Vi cần nhổ đi. Tử Lăng nhảy chân sáo trên đường đi, nó thích quá vì được ăn một bụng bò viên chấm tương ớt ngon lành. Sau đó đi ăn kem, bà nó săn sóc từng chút một, lấy khăn tay âu yếm lau miệng cho nó. Ba ơi, bà không cần mua đồ chơi cho con có nhiều đồ chơi lắm rồi. Tử Lăng này, con yêu mẹ nhiều hay yêu ba nhiều hơn? Con yêu ba mẹ bằng nhau, mà nếu con thương mẹ hơn ba, thì ba đừng giận con nhé. Không, tại sao ba lại giận con? Ba yêu con hơn nữa ý chứ. Mà tại sao con lại yêu mẹ nhiều hơn ba? Mẹ hay khóc lắm. Có khi ngủ nửa đêm con giật mình, nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Mẹ nói tại mẹ nằm mơ. Tử Khiêm lặng người đi trong một giây. Chính anh đã làm tan nát đi cơ hội đoàn tụ cùng Đan Châu mất rồi. Mãi mãi cuộc đời này, cô và anh là cái bóng và hình đuổi bắt nhau, mà không bao giờ gặp được nhau. Mũi Tử Khiêm cay nồng. Ba ơi, mình đi về đi, giờ này ở nhà mẹ đang chờ con. Tử Khiêm quay đầu xe để chạy về hướng nhà Đan Châu. Đèn trong nhà bếp sáng, một cánh cửa khép hờ. Tử Khiêm dừng xe lại, anh bế con xuống xe, nó chạy lại lắc cửa hàng rào. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con. Đan Châu bật ngọn đèn hiên, cô mở cửa đi ra. Bất ngờ một chút khi nhìn thấy Tử Khiêm, tuy nhiên cô chỉ mở cửa và im lặng. Anh vào nhà một chút có được không? Từ buổi tối dữ dội ấy, rồi Tử Khiêm đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ hai người mới gặp nhau, xác định cho mình một vị trí, Đan Châu chỉ mở rộng cánh cửa rồi quay lưng đi vào. Tử Khiêm đẩy xe vào trong sân nhà, xong anh đóng cửa rào lại và đi vào. Tử Lăng đang tíu tít kể chuyện với Đan Châu. Ba dẫn con đi ăn bò viên rồi ăn kem. Con nói ba mua bánh bía cho mẹ cùng bác Khải nữa. Cảm ơn con. Con đi thay quần áo đi. Vâng ạ. Ba ơi, tối nay ba ở lại đây với con nhé. Tử Khiêm lúng túng chưa biết trả lời làm sao. Đan Châu cau mày. Ba không ngủ với con được đâu. Mau đi thay quần áo rồi vào học bài đi. Một lát mẹ sẽ lên dạy con. Thằng bé sự mặt tiêu nghỉu bỏ đi. Tử Khiêm ngồi xuống ghế. Lúc này anh mới nhận rõ ra Đan Châu ốm quá. Chua xót đầy lòng, Tử Khiêm khe khẽ. Tử Lăng nói em bị bệnh, thế em đã đỡ chưa? Cảm xoàng thôi mà anh. Anh có chuyện gì muốn nói à? Anh vừa biết Thái Sơn và Đông Ngân sắp cưới nhau. Tại sao anh hiểu lầm em mà em vẫn không giải thích? Đan Châu cười buồn. Cho đến bây giờ anh vẫn có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy sao? Lẽ ra anh phải tìm hiểu chứ. Đan Châu nhìn thẳng vào mắt Tử Khiêm. Anh muốn em giải thích. Giải thích để làm gì? Để cho anh không hiểu lầm em. Có thay đổi được gì đâu. Ngay từ lúc anh đi du học, em hiểu là đã có một sự kết thúc. Vậy còn căn nhà đó, tại sao em không ở mà lại trả lại? Có những điều đã khiến anh nghi ngờ em, mà em thì lại không cho anh một lời giải thích là sao? Anh về đi. Em nghĩ tất cả những quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tuy nhiên, nếu anh còn muốn đến gặp con thì anh đến trường đón nó. Chúng ta không nên gặp nhau, tránh hiểu lầm cho Tường Vi và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh. Tử Khiêm thở dài. Anh muốn nói với Đan Châu anh không hề có cảm giác hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng bằng thừa. Tử Khiêm đứng lên. Thôi, em vào với con đi, anh về đây. Đẩy xe ra, Tử Khiêm bần thần lái xe đi. Một sự tiếc nuối và ăn năn vô bến. Tử Khiêm đi thẳng đến nhà Thái Sơn. Thái Sơn ngạc nhiên, song anh vẫn mở cửa cho Tử Khiêm bước vào. Cậu đã về rồi à? Tôi có nên tống một nắm đấm vào mặt của cậu không nhở? Nếu cậu muốn, nhưng là vì chuyện gì vậy? Tại sao cậu không giải thích khi tôi hiểu lầm cậu với Đan Châu? Cậu có chịu nghe hay sao? Lúc đó cậu còn bảo với tôi là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thôi, bây giờ cậu đã cưới vợ rồi, thì cậu hãy yên ổn và bằng lòng với hiện tại cậu đang có đi. Tôi hỏi cậu một câu thôi, tại sao Đan Châu không ở trong căn nhà mà mẹ tôi mua? Cậu biết điều đó để làm gì? Khi cậu đã có vợ rồi. Có phải mẹ tôi buộc Đan Châu không? Chỉ trong vòng có một tháng, thì Đan Châu phải trả nhà cho mẹ cậu. Đan Châu thì làm gì có nhiều tiền. Mà cậu biết rồi đấy, nhà mặt tiền, khu trung tâm thành phố, họ hét tiền dữ lắm. Tội Đan Châu và Đông Ngân phải dốc hết tiền túi, ngay cả tiền chuẩn bị đám cưới và vay mượn để cho Đan Châu có chỗ mua bán. Trong lúc đó, mẹ cậu đòi nhà để rồi để không. Tôi biết bác gái không thích Đan Châu, nhưng suy cho cùng, cô ấy có lỗi gì đâu, chỉ vì nghèo mà thôi. Từ Khiêm ngồi chết lặng, anh không thể hận mẹ mình tàn nhẫn, vì bà chỉ muốn lo lắng cho anh mà thôi. Nhưng lo lắng như thế này có khác nào mang anh ra cánh đồng khô hạn. Cảm giác chua xót cứ dấy lên trong lòng Tử Khiêm. Thái Sơn đặt tay lên vai bạn. Cậu đã cưới vợ rồi, hãy nhớ điều ấy và đừng khuấy động Đan Châu nữa. Hãy để yên cho cô ấy nuôi con, đó chính là điều duy nhất cậu làm được cho Đan Châu lúc này. Tử Khiêm khẽ gật đầu, anh rời khỏi nhà Thái Sơn, chạy xe lòng vòng. Anh không muốn về nhà khi hiểu rằng lòng anh sẽ rất lạnh khi ở cạnh Tường Vi.